Bá y thiên hạ, chương 196, thực lực kinh người của ta, góc truyện audio.com, Đoạn Vân, chẳng nhẽ ngài không muốn, Lộ Dịch thì có vẻ tức giận nói, chúng ta đây tuyệt đối không thấp hơn ngài. Hơn nữa, buổi tối hôm đó, ngài với tỷ muội chúng ta, đã như vậy rồi. Vừa nói đến buổi tối hôm đó, thì mặt Lộ Dịch thì liền một trận đỏ ửng. Buổi tối hôm đó, Đoạn Vân có vẻ nghi ngờ hỏi lại, buổi tối hôm đó ta cái gì cũng chưa làm à. Ngươi, hừ, mặc dù ngươi chưa phá thân chúng ta, nhưng hôm đó hai chúng ta đều uống rượu say hết cả cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi dám nói tên dâm dê nhà ngươi không khua khoáng tay chân lên người tỉ muội chúng ta. Lộ Dịch thì quả nhiên là một quân thần thẳng thắn, lên tiếng nói lại chuyện lần trước. Đoạn Vân vẻ mặt dâm đãng tiến đến ôm lấy hai vị gia nhân, cười hê hê rồi nói. Hôm đó ta thật sự cái gì cũng chưa làm, nếu các nàng thực sự hy vọng giữa chúng ta phát sinh cái gì đó ta đề nghị bây giờ chúng ta hãy tới làm thật luôn đi. Nhưng lần này ta có thể sẽ không cho các nàng uống rượu nữa. Quả nhiên là một tên sắc lang, Lộ Dịch thì xoay đầu qua chỉ chiết nhưng khóe miệng nàng lại lộ ra một tia thiếu ý rất rõ ràng, liền bị Đoạn Vân dùng thần thức quét qua, mà vị tạp la lan vốn là thân phận nam nhân vẻ mặt cũng đỏ ửng. Thấy vậy, Đoạn Vân không thể không cảm thán. Ai bảo mình đẹp trai làm gì, mới nhìn một cái lại có hai vị mỹ nhân thích mình rồi, hơn nữa của hồi môn còn là một đế quốc. Đoạn Vân vẻ mặt gian xảo cười khoái chí, ha ha, bổn thiếu gia đúng là có chút máu dê. Được ta đáp ứng điều kiện của cha nàng, bất quá ta cũng có điều kiện, ngài thế nào lại làm vậy, Lôi Ngạo chúng ta cũng đã giao cả đế quốc cho ngài rồi, ngài còn có điều kiện gì nữa. Lộ Dịch thì có chút bất mãn nói, Đoạn Vân buông hai mỹ nữ ra, nghiêm mặt nói. Ma tộc vốn muốn xâm lấn, chúng ta sớm phải chuẩn bị sẵn sàng. Do đó ta muốn trong khu vực Lôi Ngạo các nàng tuyển mộ 10 vạn lục cấp chiến sĩ, thành lập Lôi Ngạo lang nha quân đoàn. Hơn nữa, 10 vạn bộ đội này phải độc lập với Lôi Ngạo đế quốc, nói cách khác 10 vạn quân đội này trực tiếp do Đoạn Vân ta chỉ huy. Đoạn Vân, đây là ý gì của ngài vậy? Cha ta nương nhờ ngài, đã là đem cả Lôi Ngạo giao cho ngài, cả quân đội Lôi Ngạo cũng là của ngài rồi, ngài còn muốn làm chuyện đó để làm gì? Lộ Dịch thì có chút không hiểu, Đoạn Vân mỉm cười, điều này thì không giống, Lôi Ngạo đế quốc quy thuận ta chỉ là hình thức, Đoạn Vân ta căn bản không có thừa tinh lực đến chỉnh lý một đế quốc bình thường. Nói cách khác cha nàng như trước vẫn là hoàng đế Lôi Ngạo, giống như Khải Lợi nữ hoàng ở Thiên Long là Thiên Long quốc vương. Còn nữa, vì sự cường đại của Lôi Ngạo ta yêu cầu Lôi Ngạo cũng phải tiến hành cải cách. Giống như Thiên Long và Nạp Lan, về quân sự, giáo dục, kinh tế các mặt đều phải tiến hành cải cách. Sở dĩ thành lập lang nha quân đoàn, chủ yếu bởi vì lực lượng dự bị của mình. Đoạn Vân có một ý nghĩ, chính là muốn đưa một nhóm người chế tạo thành thần cấp. Như vậy, mới có năng lực để cùng hơn 10 vạn điều nhân Tây Phương kia đối đầu, còn cùng với cả ma tộc đối đầu nữa. Nhị công chúa trầm ngâm một lát nói, điều kiện này của ngài tính là điều kiện gì? Thiên Long thông qua cải cách sức mạnh quốc gia của nó đã ngày càng cường thịnh, Lôi Ngạo nếu muốn phát triển thì phải học hỏi Thiên Long, cải cách là bắt buộc rồi. Còn về chuyện ngài nói thành lập Lôi Ngạo lang nha quân đoàn kia càng không thành vấn đề. Phụ hoàng ta từng nói qua, góc chuyện audio.com, ngài có quyền điều động bất cứ bộ đội gì trong lãnh thổ Lôi Ngạo. Quân đội trên làm thế nào, tất cả đều có thể tùy ngài. Được rất tốt, sau khi các nàng trở về, ban đầu phải hiệp trợ phụ hoàng bắt tay vào công việc cải cách nhanh chóng đưa sức mạnh quốc gia tăng lên. Còn về chuyện thành lập lang nha quân đoàn, ta sẽ phái một nhóm lang nha sĩ quan chuyên nghiệp tới. Các nàng ở đây phải làm một việc chính là cung cấp binh nguyên cho bọn chúng. Nhớ kỹ toàn bộ phải là binh lính lục cấp, hơn nữa càng trẻ tuổi càng tốt. Vì sao chỉ cần 10 vạn, Lôi Ngạo đế quốc ta người dân chuộng võ, binh lính phổ thông đều có tư cấp thực lực. Còn về lục cấp võ sĩ, ta nghĩ ở Lôi Ngạo đế quốc có hơn 10 vạn. Tạp La Lan có chút khó hiểu hỏi, Đoạn Vân cười nhẹ nhàng, binh quý tinh bất quý đa ý là quý chất lượng chứ không phải số lượng. 10 vạn bộ đội này, chỉ là biểu tượng Lôi Ngạo các nàng là một phần tử của Trung Hoa gia tộc. Còn về quân đội khác ta muốn thông qua cải cách quân sự tố chất quân đội có thể tăng lên không ít. Còn về phần sau này lang nha có thể mở rộng ra thêm lần nữa hay không, việc đó tính sau. Nói cho phụ hoàng các nàng, ma tộc tùy lúc có thể phá vỡ vết nứt không gian ồ ạt xâm lấn. Nếu chúng ta còn không dốc sức chuẩn bị sẵn sàng, đại lục sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. Nhớ kỹ ta quyết không nói đùa. Nghe hắn nói, hai vị công chúa cũng rất tán thành liền khẽ gật đầu. Buổi chiều, Đoạn Vân cùng với lang nha cấp cao tổ chức một hội nghị quân sự lâm thời ngay sau đó. Hắn cùng 11 vị lang nha sĩ quan cao cấp một lần nữa tìm đến hai vị công chúa. 11 vị cao cấp sĩ quan này là từ Lang Nha sĩ quan quân đoàn điều tới, trưởng quan cao nhất ở bên trong nguyên là phó lữ trưởng của Lang Nha sư đoàn Khải Tư Kỳ, thực lực đã là kiếm thần. Còn lại 10 gã đều là sĩ quan tương đối ưu tú của Lang Nha, thực lực đều đạt tới kiếm thánh đỉnh giai. Nhị vị công chúa, 11 người này đúng là do ta phái cho các nàng. À không, là nhân viên thành lập Lôi Ngạo Lang Nha quân đoàn của Lôi Ngạo đế quốc chúng ta. Bọn họ đều là tướng lĩnh rất ưu tú trong Lang Nha, ở trong quân đội là những nhân tài quân sự phi thường ưu tú. Sau này, Lôi Ngạo Lang Nha sư đoàn sẽ do bọn họ thống lĩnh. Đoạn Vân chỉ vào 11 tiểu tử tác phong chỉnh tề trước mắt này nói. Bọn họ nhìn qua tuổi đều không lớn, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Vừa nghe Đoạn Vân nói bọn họ là những tướng lĩnh ưu tú, Lộ Dịch Ti thân là đế quốc quân thần có chút không chịu phục liền nói. Đoạn Vân tủm tỉm cười. Tuổi của bọn họ kỳ thật đều không nhỏ đâu, vài người bọn họ đều đã là hơn 30 tuổi rồi. Làm đặc chủng bộ đội, thực lực Lang Nha binh sĩ của ta vĩnh viễn sẽ không bị địch nhân biết được. Còn về năng lực chỉ huy của bọn họ, ta dám nói mỗi người bọn họ chỉ cần một nửa binh lực của nàng cũng có thể đánh bại. Cái này không phải là ta khoác lác, sau này thì nàng sẽ biết thôi. Còn nói là không khoác lác, vẻ mặt Lộ Dịch Ti hoàn toàn lộ ra bốn chữ ta không tin ngươi. Hắn cười không thèm để ý đến điều đó, trực tiếp chuyển hướng sang nhị công chúa Tạp La Lan. Tạp La Lan, đây là một bộ sách cải cách có liên quan đến các lĩnh vực quân sự, kinh tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Đoạn Vân đưa cho Tạp La Lan một quyển sách dùng giấy viết lên. Đúng vậy, là một quyển sách dùng giấy đóng thành. Tạp La Lan có chút kích động tiếp nhận quyển sách hình vuông có. gocchuyenaudio.com, phần kỳ lạ trong tay Đoạn Vân, vừa mở ra thì càng vô cùng kinh hãi. Wow, như thế nào lại dùng thứ xinh đẹp gì đó viết được vậy? Hơn nữa đóng sách rất chỉnh tề, kiểu chữ cũng chỉnh tề như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Tạp La Lan có vẻ hưng phấn liền cảm thán. Đoạn Vân cười khẽ cũng không giải thích nhiều, loại giấy này sớm muộn cũng sẽ phổ biến trên đại lục, chẳng qua Đoạn Vân không muốn trước khi mình còn chưa thống nhất đại lục làm cho thứ đồ giống như thần tích này xuất hiện quá nhiều. Cũng chính là cách làm này, trang giấy quyển sách viết tay của Đoạn Vân từng một lần bị Lôi Ngạo đế quốc tôn sùng là thịnh điển. Bởi vì đồ vật bên trong kia đích xác mang lại cho Lôi Ngạo sự giàu mạnh, trong mắt thế nhân món đồ này tuyệt đối là do thần sáng tạo. Hắn suy nghĩ một lát đưa cho nhị công chúa Tạp La Lan một bình thủy tinh, nói. Trong này có 20 lạp tẩy tủy đan, trong đó 5 viên coi như là lễ vật của ta cho hoàng thất Lôi Ngạo các nàng. Còn lại 15 lạp các nàng có thể dùng để đề cao thực lực trung đoan của đế quốc. Ta đoán, 3 lạp thì có thể cho một đầu ma thú bắt cấp hậu giai bình thường đạt đến cửu cấp sơ giai có thể đạt đến trung giai hoặc là hậu giai. Còn về phần các nàng sử dụng như thế nào hãy tự xem khác rõ. Nghe Đoạn Vân nói, hai vị công chúa Lôi Ngạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, Lộ Dịch Ti giọng rất kích động. 20 viên, nhiều như vậy ư, ngài có thể nói cho ta biết số lượng tẩy tùy đan của ngài được không? Xem tại chuôn phao, VN Đoạn Vân cười đầy ẩn ý, bí mật, được rồi, các nàng cầm theo cái này trở về đi. Vài người bọn họ đều là long kỵ sĩ, mà vài người đi theo các nàng cũng là long kỵ sĩ, hẳn là rất nhanh có thể đến. Ngài nói bọn họ đều là long kỵ sĩ. Lộ Dịch Ti đã nhanh bị Đoạn Vân kích thích không chịu được rồi. Đây là một long kỵ sĩ A, hơn nữa bọn họ còn là quân nhân chính quy. Các nàng có thể chưa biết, long tộc bây giờ là sản nghiệp của Đoạn Vân ta rồi. Ta muốn tất cả cự long làm bộ hạ long kỵ sĩ của Đoạn Vân ta cũng không phải là vấn đề gì khó cả. Hơn nữa, vài người bọn chúng đều là cao cấp sĩ quan của Lang Nha sư đoàn ta, là long kỵ sĩ thì có cái gì lớn đâu. Nàng xem, bên ngoài chính là long kỵ của bọn họ. Đoạn Vân chỉ một cự long đang bay lượn trên không trung. Mà lúc này một long kỵ sĩ đi cùng hai vị công chúa vẻ mặt khiếp sợ liền kinh hô. Cái gì, đều là cửu cấp cự long. Trời ơi, cái gì, Đoạn Vân, thực lực hiện tại của ngài rốt cục đạt tới mức nào rồi? Hai vị công chúa thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Cái gì mà gọi là long tộc là sản nghiệp của Đoạn Vân? 11 đầu cửu cấp cự long, đó là cái khái niệm gì? Bất quá nếu để cho các nàng biết hơn một vạn Lang Nha tướng sĩ đều là long kỵ sĩ hoặc là bát cấp hậu giai phi long kỵ sĩ, vậy vẻ mặt các nàng sẽ thành cái dạng gì đây? Đoạn Vân cười nói, thực lực của ta, còn chưa muốn nói cho các nàng biết, sợ rằng sẽ dọa các nàng nghi. Các nàng ra ngoài trước đi, ta cùng 11 sĩ binh này của ta có chuyện cần dặn dò một chút. Sau khi vài người của Lôi Ngạo đế quốc rời khỏi, Đoạn Vân đưa cho viên quan chỉ huy cao nhất đi tới Lôi Ngạo lần này là Khải Tư Kỳ một cái không gian giới tử với mấy trăm mét khối không gian, nói. Bên trong cái không gian giới tử này có 100 viên hoàn dương đan, còn có một tiểu hình truyền tống trận, chỗ kia của truyền tống trận được bố trí trong thư phòng của ta, các ngươi có thể tùy lúc trở về báo cáo. gocchuyenaudio.com, cho ta tình hình chỗ đó. Các ngươi lần này đến Lôi Ngạo, ta không biết tên bỉ đặc kia có phải thật sự quy thuận ta không, do đó các ngươi ở chỗ đó phải cẩn thận mọi chuyện. Khải Tư Kỳ tiếp nhận không gian giới tử trong tay Đoạn Vân, hành một quân lễ, nói. Tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của tướng quân. Đoạn Vân khẽ gật đầu, ta đối với năng lực của các ngươi cũng rất có lòng tin. Tốt lắm, các ngươi xuất phát đi. Rõ, 11 lang nha tướng lĩnh chỉnh hành một lang nha quân lễ với Đoạn Vân. Cách chương.